Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216 thuyền. Có du, không tiến khoang thuyền cũng chỉ có thể ở bong tàu thượng. Nhưng bọn họ căn bản không thấy được người. Chính là như vậy quỷ quyệt. Liền tính là tự đại Vân Hà cũng phẩm ra vài phần âm quỷ hơi thở. Không thể không xin giúp đỡ với Lương Tiểu Chân loại này trên đường người. Bệnh tâm thần, trộm mộ lại không phải chảo quỷ. Tìm bọn họ làm gì? Dù sao Tần Ngư là như vậy phun táo. Bất quá nếu lên đây, liền dù sao cũng phải nhìn xem đến tột cùng. Bên ngoài không khác thường. Không có đánh nhau dấu vết. Lương Tiểu Chân so Tần Ngư để bụng. Cẩn thận quan sát bong tàu trong ngoài. Sau nhìn về phía bánh lái thất. Chỉ có thể mở ra sở hữu tra rõ nhìn xem. Bằng không rất khó nói. Vân Hà bĩu môi. Cũng không hỏi Diệp Hành. Trực tiếp hạ lệnh làm người phá vỡ bánh lái thất. Cửa vừa mở ra. Lương Tiểu Chân đoạt ở Tần Ngư phía trước vào bánh lái thất. Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả. Ở bên ngoài nhìn nhìn. Cũng xem hắn nơi này cha cha. Nơi đó nhìn xem. Cuối cùng đề nghị muốn phá vỡ khoang thuyền môn. Vân Hà liền thiếu một cái đương lính hầu người. Vì thế đồng ý, Diệp Hành xem này hai người tự cho là đúng cũng không giận. Chỉ nhìn về phía Tần Ngư. Nữ nhân này giống như không phải thực để bụng. Không để bụng, Tần Ngư chỉ là không vội. Nàng ở cân nhắc này con thuyền sau lưng liên lụy ý nghĩa. Trước xung phong người dễ dàng lãnh công. Nhưng cũng yêu cầu gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Nàng lại không phải quân chính người. Không cần loại này công. Nhưng nếu muốn gánh vác nguy hiểm, nàng lại khẳng định là nhất xui xẻo. Cho nên mới không ra đầu. Bất quá, Tần Ngư thong thả ung dung đi vào bánh lái thất. Ôm Kiều Kiều tay đằng ra một con. Đầu ngón tay tùy ý ở tay lái thượng mạt quá một chút. Đầu ngón tay xoa xoa. Có chút trơn trượt dầu trơn bộ dáng. Đến nỗi hương vị, Tần Ngư nhíu mi. Vừa định dùng ngón tay ở Kiều Kiều trên người mạt. Lại nhìn đến Kiều Kiều phẫn nộ lượng ra miêu trảo tử. Hảo đi, bất động ngươi quý tộc áo lông. Diệp Hiệp Thống, ngươi có thể lại đây một chút sao? Tần Ngư nũng nịu hô hạ. Diệp Hành cho rằng Tần Ngư có chút phát hiện. Vì thế chạy nhanh tiến vào. Sau đó Tần Ngư nhanh chóng dùng ngón tay ở cánh tay hắn tay áo thượng lau 2-3 hạ. Giống như ở lau sạch thứ đồ dơ gì giống nhau. Diệp Hành phía sau phó quan đôi mắt đều trừng lớn. Còn hảo là có phong độ quân phiệt tinh anh a, Diệp Hành không sinh khí. Ngược lại hỏi, Tần tiểu thư phát hiện cái gì? Thi du, Diệp Hành sắc mặt đại biến. Thi thể, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Tần Ngư không phủ nhận, Diệp Hành cũng coi như nàng cam chịu. Nhưng chúng ta không có ngửi được hương vị. Đều là tham gia quân ngũ. Thi thể Thi Du cũng không phải chưa thấy qua. Đối cái này vẫn là có điểm hiểu biết. Này ngoạn ý liền tính là một chút. Kỳ thật cũng mang theo hương vị. Liền cùng tiểu lão thử hư thối kia xú vị có thể huân xú một đại cái phòng một đạo lý. Không ngừng các ngươi không ngửi được. Ta cũng chưa ngửi được. Cho nên mới có vấn đề. Thuyết minh cái này đôi tay mang theo Thi Du người giá lớn như vậy một con thuyền vô thanh vô tức hợp nhau. Mà Thi Du khí vị phát huy tốc độ giống nhau là 7-8 thiên. Nhưng trên biển thông gió, loại này số trời còn sẽ giảm bớt một ít. Nhưng tốt xấu cũng có 3-4 thiên đi. Cho nên bị người này giết những người đó khả năng đã chết 3-4 thiên. Hắn suy đoán thực trực quan, căn cứ vào Tần Ngư phát hiện. Hắn cho rằng người trên thuyền không thấy, chính là bị cái này đôi tay mang Thi Du người cấp giết. Hơn nữa tàng thi, này ta nhưng không xác định, cũng có khả năng hắn trời sinh tự mang Thi Du đâu. Tần Ngư thuận miệng một câu, gì ngoạn ý có thể trời sinh tự mang Thi Du a, có a, cương thi a, xưa nay gan lớn dũng cảm phó quan mặt đều tái rồi. Diệp Hành biểu tình cũng có chút cương, phun ra một hơi, cười khổ. Tần tiểu thư ngươi nhưng đừng nói giỡn. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, nàng này không phải hợp lý phân tích sao? Hảo đi, Kỳ thật nàng cũng cảm thấy này phó bản hẳn là còn không đến mức ở kinh đô bến tàu liền tới một khối cương thi. Vậy quá huyền huyễn, cho nên Tần Ngư cũng cười cười. Ân, không khai, nhưng ta cảm thấy Diệp Hiệp Lĩnh nên làm hảo tâm lý chuẩn bị. Người hẳn là đã chết, nhưng thi thể ở nơi nào? Khó mà nói, này thuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không chuẩn thi thể cuối cùng bị tung ra mặt nước cũng không nhất định. Nàng lại không phải hung thủ. Cũng không biết đại khái. Quả nhiên, Tần Ngư lời này mới vừa nói. Bên trong đi vào Vân Hà đám người liền triệt mấy cái ra tới. Nói trong khoang thuyền mặt không có một bóng người. Chỉ có một ít tư nhân vật phẩm. Gặp quỷ, một đại con thuyền một cái quỷ ảnh cũng không có. Liền như vậy công khai hợp nhau đến bến tàu. Rõ như ban ngày dưới Vân Hà hùng hùng hổ hổ, Diệp Hành cũng chỉ có thể đi vào đánh giá. Mặt sau đi theo Tần Ngư nhìn đến Lương Tiểu Chân còn ở điều tra, nhưng hắn đến gần rồi kho để hàng hóa chuyên chở vị trí, thế nhưng cũng là nội khóa, cảm giác có điểm mật thất thông quan hương vị. Một tầng tầng nội khóa, phanh, kho để hàng hóa chuyên chở bị phá khai, ập vào trước mặt một cổ phức tạp khí vị. Nhiều là các loại hàng hóa hỗn tạp lên, bên trong hàng hóa một đoàn loạn, khí vị giao tạp, làm người nghe dục nôn. Vưu là trời sinh cảm quan hơn người, tỉ như Tần Ngư kiều kiều, ai u ta đi, cuối cùng biết vì cái gì một ít vùng núi tìm thi quân khuyển thường xuyên phun vượng lạc. Không đúng, này cách nói có điểm cách ứng chính mình a. Kiều kiều dùng một con phì móng vuốt bưng kín cái mũi. Một móng vuốt khác dừng ở Tần Ngư miệng mũi thượng, đỡ phải chính mình sạn phân quan bị xú chết. Bất quá Tần Ngư phát giác Lương Tiểu Chân không có nàng cùng Kiều Kiều mẫn cảm. Áo, người này cảm quan, hoặc là ít nhất khứu giác so không được bọn họ hai cái. Thật xú, có người vận chuyển hàng hóa đậu hủ thúi không thành, vẫn là chết lão thử. Có người nói thầm. Lương Tiểu Chân bỗng nhiên dùng bên cạnh gác lại cái chổi từ trong một góc quét ra mấy chỉ lão thử xác chết. Thuyền hàng bên trong lão thử phần lớn to mọng, bởi vì vận chuyển trên đường kho để hàng hóa chuyên chở cơ bản phong bế. Bên trong hàng hóa có thể cho này đó lão thử lâu dài dùng ăn không người biết. Cho nên này đó lão thử từng con lớn lớn bé bé đều thực phí. Nhưng nhìn thực ghê tởm người. Bởi vì to mọng thi thể có vẻ sưng to. May mắn không có hư thối dấu hiệu. Da lông còn có một loại béo ngậy cảm giác. Nhìn đặc biệt ghê tởm người. Diệp Hành theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Người sau quả nhiên lộ ra chán ghét biểu tình. Nga, lúc này mới giống một nữ nhân sao? Này lão thử có vấn đề. Lương Tiểu Chân bỗng nhiên nói. Này không vô nghĩa. Đã chết à, đương nhiên là có vấn đề. Ta ý tứ là, nó đã chết, hơn nữa thân thể ra thi du, lại không có hư thối. Này rất kỳ quái, Lương Tiểu Chân ngồi xổm xuống đi lật xem lão thử thi thể. Chỉ bằng cái này động tác, Vân Hà liền tránh ra một ít, phi tự nhiên chết, bệnh biến độc chết, Tần Ngư xem một cái liền có kết luận. Bởi vì thật đúng là mệt Lê Sâm kia đùa bỡn thi thể tử biến thái A, có thể đem lão thử như vậy lộng chết. Hoặc là lương thủy vấn đề, chính là trong không khí hàm độc, đều đem cửa sổ đều mở ra thông gió, lui ra ngoài, Diệp Hành nhanh chóng quyết định, Vân Hà cũng sợ chết, lần đầu tiên không có cùng Diệp Hành đối nghịch, làm người chạy nhanh đem cửa sổ mở ra, nguyên bản đen như mực không gian lập tức liền sáng ngời. Không ít người vì mạng nhỏ suy nghĩ, đang muốn lui ra ngoài. Nhưng Tần Ngư đột nhiên hỏi, đó là cái gì? Nàng chỉ vào trong một góc một cái khối vuông tấm ván gỗ. Hiển nhiên là nhưng mở ra địa môn. Diệp Hành ngẫu nhiên cũng đề cập thủy vận công tác. Vừa thấy liền nói, kia phía dưới là đế thương. Giống nhau dùng cho chuyên chở thân tàu cơ vật. Tần Ngư đi qua đi. Tùy tay kéo xuống một người trên eo treo ấm nước. Đem bên trong thủy đảo ra một ít ở tấm ván gỗ ven. Xem hay không sẽ thẩm thấu. Không, xem dòng nước ở ven chảy xuôi. Lại, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.